Chương 1254, hài tử là ta. Chu đại nhân, lời này của ngươi thực tế oan uổng ta, ta thật sự không biết bọn hắn. Vương Hải Đông vội vàng thề thốt phủ nhận. Chu Phàm lạnh lùng nhìn xem Vương Hải Đông, hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng nói, không biết liền không biết, chớ khẩn trương, ta cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Nguyên lai là nói đùa. Vương Hải Đông thở phào nói, Chu đại nhân, ngươi thật là biết nói đùa. Bất quá ta nghe nói hai người bọn họ cùng ngươi Nguyệt Nha hiệu buôn có rất lớn quan hệ. Chu Phàm lại chậm rãi nói, Chu đại nhân xin yên tâm, ta lập tức để người cho ngươi đi thăm dò, nếu như tìm được hai người bọn họ bất kỳ tin tức gì, ta lập tức nói cho ngươi. Vương Hải Đông bận bịu vô ở ngực cam kết, chính là chúng ta Nguyệt Nha hiệu buôn trải rộng cả nước, người cũng quá là nhiều, muốn ở trong đó tìm một lần, cần thời gian cũng không ngăn cái này ta có thể lý giải. Chu Phàm mở miệng ngắt lời nói, vậy liền nhờ cậy Vương Quản sự, nếu như Vương Quản sự tìm được hai người bọn họ bên trong một cái, bọn hắn khẳng định là không dám thấy ta, ta nghĩ phiền phức Vương Quản sự mang cho ta câu nói cho bọn hắn. Chu đại nhân mời nói. Vương Hải Đông lại là cung kính nói, nếu là tìm tơ y người, lời nói nhất định đưa đến. Ngươi liền nói cho bọn hắn, có cái kẻ ngu có phải hay không đã làm cha, nếu như là, đứa bé kia cũng không phải bọn hắn, để bọn hắn đừng si tâm vọng tưởng. Chu Phàm bình tĩnh nói. Vương Hải Đông mặt cứng một cái, hắn gượng cười nói, đúng, tìm tơ y bọn hắn, khẳng định truyền lời lại. Như thế, vậy liền không quấy rầy. Chu Phàm đứng lên cáo từ rời đi. Vương Hải Đông vội vàng khách khí đem Chu Phàm đưa ra hiệu buôn, hắn quay người trở về sau đó, phất phất tay đưa tới một người trung niên nam tử nói, đợi chút nữa ai tới cũng không cần quấy rầy ta. Trung niên nam tử kia khẽ gật đầu không mình hành lễ rời đi. Vương Hải Đông trực tiếp tiến vào một gian phòng trống bên trong, hắn mở ra ngăn cách trận pháp, nhớ tới Chu Phàm để hắn truyền lời nói, khóe miệng của hắn giật giật, mặt sụ xuống. Thảm rồi y, hắn nói như vậy, khẳng định biết rõ thân phận của ta, thiếu chủ nếu là biết rõ thân phận ta bại lộ, không phải đem ta đầu đem xuống. Vương Hải Đông cái trán toát ra mồ hôi. Hắn còn để ta truyền lời, câu nói như thế kia ta làm sao dám nói ra, nhưng là muốn là không nói. Sau đó thiếu chủ biết rõ, vậy ta liền là biết chuyện không báo, đây chính là lừa gạt đại tội. Vương Hải Đông gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, ở trong phòng đi qua đi lại. Không được, vẫn là đến theo thiếu chủ nói một tiếng mới được, thiếu chủ để cho ta tới Tiêu Lôi Châu, không phải cũng là để phòng đến lúc đó muốn liên lạc hắn liên lạc không được sao. Vương Hải Đông rất nhanh liền nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Hắn theo trong phòng trưng bày giá sách bên trong lấy xuống một cái hộp, mở hộp ra, lấy ra bên trong một hình chữ nhật ngọc phù. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái hình chữ nhật ngọc phù, hình chữ nhật ngọc phù tản mát ra mông lung bạch quang. Hắn kiên nhẫn đợi một hồi, ngọc phù bên trong truyền ra trầm thấp giọng nữ, có chuyện gì sao tổng quản, ta có việc tìm thiếu chủ. Vương Hải Đông vội nói, chờ một chút. Bên kia chỉ là trả lời một câu, qua một lát mới có vẻ vài thanh âm nam tử nói, Lão Vương, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cái kia Chu Phàm khám phá thân phận của ta. Vương Hải Đông nói quanh co một cái no y à, hắn là thế nào biết đến hắn hẳn không có gặp qua ngươi mới đúng. Bên kia tuổi trẻ thanh âm hỏi, ta cũng không rõ lắm, nửa tháng trước hắn tới qua một lần Nguyệt Nha hiệu buôn bán ra tài liệu, còn không có phát giác thân phận của ta, nhưng vừa rồi đột nhiên tìm tới cửa, nói thẳng muốn tìm Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương, ta chối từ nói không biết, ta nhìn dáng vẻ của hắn không tin. Hắn còn nhờ ta tiện thể nhắn Vương Hải Đông thấy bên kia không có mở miệng trách cứ, hắn bận bịu đem sự tình nói đơn giản một lần. Hắn để ngươi mang cho ta lời gì bên kia bận bịu hỏi thăm về đến. Hắn nói có cái kẻ ngu có phải hay không đã làm cha, nếu như là, đứa bé kia cũng không phải bọn hắn, để bọn hắn không muốn si tâm vọng tưởng. Vương Hải Đông đem Chu Phàm thuật lại một lần. Ai ai ai, nguyên lai hắn thật biết rõ, lão Vương. Ngươi nói hắn là thế nào biết đến bên kia? Trầm mặc một hồi lâu mới có buồn rầu thanh âm theo ngọc phủ truyền ra. Vương Hải Đông, Chu Phàm trong nội tâm minh bạch, để truyền lời một chuyện khả năng rất lớn không có bất kỳ hồi phục, bởi vì một khi hồi phục, Vương Hải Đông chẳng khác nào thừa nhận, càng có thể chính là Trùng Nương bên kia chứa cái gì cũng không biết. Dù cho đoán được là như vậy kết quả, Chu Phàm cũng phải đem lời nói truyền đi, hắn muốn biểu đạt thái độ của mình. Nếu như thật sự có hài tử, đừng tưởng rằng dạng này hài tử liền là hai người các ngươi. Đêm khuya lúc, Chu Phàm dừng lại tu luyện, hắn tràn đầy chờ mong tiến vào hôi hà không gian. Chờ xuất hiện ở trên thuyền, Chu Phàm cùng Mặc Mặc đều không hẹn mà cùng tìm kiếm lên Chu Tiểu Miêu thân ảnh. Mặc Mặc là tìm Chu Tiểu Miêu chơi, Chu Phàm tìm Chu Tiểu Miêu là có chuyện muốn hỏi. Chỉ là hai cha con đều không có tìm được Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu đêm nay không tại, loại sự tình này đã kéo dài có hơn 10 ngày. Chu Phàm có chút nhíu mày, vẫn là thử gọi vài tiếng Chu Tiểu Miêu. Sương mù xám bắt đầu khởi động, Chu Tiểu Miêu theo trong sương mù đi ra. Mặc Mặc reo hò một tiếng, hướng về Chu Tiểu Miêu bay nhào tới. Chu Tiểu Miêu đưa tay một cái nắm Mặc Mặc cái đầu nhỏ, đem nó ném qua một bên. Mặc Mặc trên sàn nhà lăn vài vòng, nàng lại lập tức bay lên, lần nữa chăm chỉ không ngừng hướng Chu Tiểu Miêu đánh tới. Chu Tiểu Miêu tức giận thử mấy lần, vẫn là không vung được còn giống như kẹo da trâu đồng dạng Mặc Mặc, nàng cuối cùng chỉ có thể mặc cho Mặc Mặc đứng ở trên đầu vai của nàng. Có chuyện gì? Chu Tiểu Miêu liếc qua Chu Phàm không kiên nhẫn hỏi. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Chu Phàm lúc này vừa vặn cùng thực phù đỉnh chỉ giao lưu, hắn ho nhẹ một tiếng hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chu Tiểu Miêu có chút không hiểu hỏi. Không có gì, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Chu Phàm no ý chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Chu Tiểu Miêu nổi giận, ngươi nhiễu ta đi ngủ, chỉ là vì hỏi cái này loại tiểu phá sự ta mấy tuổi cùng ngươi có quan hệ gì? Đây cũng không phải là cái gì tiểu phá sự. Chu Phàm suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Là như vậy, ta gần nhất một mực tại truy tìm Chu gia tử địch lai lịch, ta hoài nghi cái kia Chu gia tử địch là một cái hơn 3.000 năm lão quái vật, nhưng ta không xác nhận, pha y chăng có người có thể sống lâu như thế? Đương nhiên là có người có thể sống lâu như vậy. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói, chờ ngươi cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, ngươi liền sẽ phát hiện, tuổi thọ đối tu sĩ mà nói, cũng không tính là cái vấn đề lớn gì. Thật sự có nha? Chu Phàm mặt lộ vẻ sợ hãi. Nếu là thật tồn tại một cái sống 3.000 năm lão quái vật, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Ngươi vội cái gì? Ta cũng không cho rằng ngươi bây giờ vị trí sẽ tồn tại dạng này một cái tu sĩ. Chu Tiểu Miêu khinh thường nói. Chu Tiểu Miêu thông qua Chu Phàm, đối bên ngoài thế giới không phải hoàn toàn không biết gì cả, cho nên nàng mới có thể nói như thế. Một điểm khả năng QNZ không có sao? Chu Phàm một mặt nghiêm túc hỏi. Cái này ta cũng không dám khẳng định. Chỉ là loại khả năng này rất nhỏ, ta nghĩ không ra dạng này tu sĩ có lý do gì lưu tại loại địa phương này. Chu Tiểu Miêu no y nếu như thật sự có, hắn ra tay với ta để ngươi phụ thân hỗ trợ, có thể thắng sao? Nếu là không thể thắng, trốn được cũng được. Chu Phàm vội vàng hỏi thăm. Một cái 3.000 năm lão quái vật, tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Ta chỉ có thể ra ngoài một cái phân hồn, khẳng định là không thắng được, về phần có thể hay không chạy thoát. Vậy phải xem tu sĩ kia thủ đoạn như thế nào. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, nếu là thật có dạng này tu sĩ muốn đối phó ngươi, ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến ỷ lại ta, còn không bằng cầu nguyện thuyền tới giúp ngươi. Thuyền lao thất phu kia không phải đem ngươi làm thân nhi tử đến đối đa y sao? Nó nếu là nguyện ý giúp ngươi, một cái sống 3.000 năm tu sĩ đáng là gì?